nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 57, góc truyện audio.com. Này, ông ngủ chưa vậy còn thức? Cái tay nhóc thái máy như vậy ai mà ngủ cho được? Nhóc tính bày trò gì nữa hả? Anh mệt lắm rồi đó nha, nhóc quậy anh quá trời. Hư ghê, có ngày bị giang hồ chặt tay đó nha. Cái gì, thằng nào, con nào dám chặt tay tôi? Của tôi có quyền làm bất cứ gì tôi thích nha. Xía, ở đâu ra vậy, của nhóc con khỉ nè. Lấy tay ra coi, hì hì, không ngủ được thì. Mình ra bờ biển đi dạo nha. Chắc là đẹp lắm, âu, không phải là một ý kiến tồi, mặc áo ấm vô đi, nhóc chưa chắc đã khỏi bệnh đâu nha. Thế là hai tên ấy lục đục sửa soạn đi bộ ra bờ biển, sóng hôm nay vui lắm, cứ liên tục vỗ vào bờ reo múa. Tuấn ôm lấy vòng tay của thằng Quân nói, bây giờ mình chơi trò vẽ tranh trên cát đi. Vẽ gì giờ nhóc, ông suy nghĩ đi, vẽ hình trái tim khắc tên anh và nhóc nghen, chịu không, wow, sao ông có suy nghĩ giống với tôi quá vậy. Tôi cũng tính nói vậy đó. Thế là hai đứa hì hục lom khom vẽ một trái tim thật lớn trên cát. Thằng Tuấn hạnh phúc nói, mỗi thằng nửa trái tim, ông vẽ tên tôi vẽ tên ông nha. Ừ, anh biết rồi, wow, tác phẩm của hai đứa mình đẹp thật ông nhỉ. Ừ, mà lỡ có ai thấy thì sao? Nhóc không sợ à? Không, việc gì phải sợ, tôi sống trên đời này cóc sợ ai hết, không sợ anh luôn sao? Vậy ông có sợ tôi không? Không, mắc gì sợ, vậy hả? Nè, đố bạn Tuấn làm gì á, nhóc? Anh sợ, sợ nhóc thiệt, hì hì, nhóc quậy làm anh té dơ đồ hết rồi, quần áo lắm lem cắt hết à. Kệ đi, coi như đêm nay mình tắm cắt luôn đi, ông ngồi xuống đi, tôi muốn được nằm lên đùi ông ngắm trăng sao. Xạo quá trời tối thui, trăng sao đâu mà ngắm, hì hì, mắt ông là ngôi sao đó. Trời ơi, cô Tuấn biết nịnh quá ta. Này, đố ông nhé, đố gì, đố ông ngồi như vậy, tôi nằm như vậy mà ông có thể hôn được môi tôi đó. Đố gì khôn quá, chờ nè, cố lên, thẳng cái lưng lên mới được, không được ăn gian nha. Oái, khó quá hà, mỏi lưng anh quá, không cúi xuống được. Ai ông ngu quá, ai kêu không kéo tôi lên mà hôn. Ừ ha, ai kêu nhóc không nói sớm, mà hôn nhau giữa biển như vậy người ta thấy sao nhóc. Nhột nhột sao ấy, kệ đi mà, sao ông hay lo sợ quá vậy. Hôn nhanh đi, nói nhiều quá, tôi thích mấy trò lén lút vụng trộm như vậy nè, cảm giác mạnh lắm, này. Gì nữa nhóc, có trò gì nữa à? Ông yêu tôi từ khi nào? Anh không biết nữa, chỉ biết là lúc đầu anh ghét nhóc lắm, quậy quá trời, còn nhóc thì sao? Lúc đầu tôi ghét ông cay đắng thì đúng hơn, toàn là ông chơi tôi mấy vố đau điếng không hà. Còn thích anh lúc nào? Tôi cũng không biết nữa. Tại ông làm tôi thành PD nè. Cái gì mà tại anh hả? Chứ còn gì nữa, đó giờ người ta toàn thích con gái không hà. Tự nhiên cái gặp ông làm chi mà, thì giờ quay lại thích con gái đi. Không gặp anh nữa thì hết thích chứ gì. Thôi, tôi thích làm PD hơn, miễn sao được yêu và sống bên cạnh ông thì cho dù có làm PD hay quái vật đi nữa tôi cũng làm. Thật không đó, vậy mà lúc trước anh cũng tưởng nhóc có vấn đề. Cái gì, tôi mà có vấn đề hả? Ông có nhìn lầm không? Người ta trước khi gặp ông là con trai nheo nhẽo đó cha nội. Âu, vậy à, nếu biết nhóc là con trai nheo nhẽo thì anh đã không thèm thích nhóc đâu, cứ tưởng nhóc là gay không đó. Nhìn chỗ nào mà nói tôi gay cha nội. Có muốn thử không hả? Ha ha ha, mới thử lúc nãy rồi đó. Gay 100, ha ha ha, còn hồi đó, ngày đầu tiên là anh đã để ý nhóc rồi, chỉ là chú ý thôi. Góc truyện audio.com, nhóc có một đôi mắt ướt át đa mình, cái bờ môi quyến rũ, lép chép mọi lúc mọi nơi, quan trọng là cái bông tai của nhóc đó, nó làm anh tưởng nhóc là gay. Sao thế, ông cù lần quá, con trai đeo bông tai hằng hà. Tự nhiên cái chỉ vì chi tiết như vậy cái. Quân cốc đầu nhóc Tuấn một cái, nhóc mới cù lần đó, vậy là nhóc không biết rồi, người ta nói con gái đeo bông tai bên phải, con trai đeo bông tai bên trái hoặc là đeo hai bên, chỉ có gay mới đeo bên bông tai phải thôi. Đó là dấu hiệu để nhận biết ra nhau. Hà, thật hà, ừ, sao nhóc, trời ơi, tôi bị thằng Điệp với thằng Tân chơi rồi. Hồi đó tôi rủ tụi nó đi xỏ lỗ tai, cái thằng xỏ lỗ tai kêu xỏ bên trái đi, hai tụi nó cãi đòi xỏ bên phải, hèn chi nhiều lúc ra đường có mấy thằng PD cứ lượn lờ ghẹo tôi hoài, tôi đâu có biết, cứ tưởng tại mình đẹp trai nên nó ghẹo ai dè. Nó tưởng đồng loại, khỉ thật, hỏe, hỏe, xấu như ma tàn tạ như mùa đông chứ ở đó mà đẹp trai. Tôi tàn là tại ông quần tôi quá, dám nói vậy hả nhóc? Ai quần ai, quính chết à, còn nữa nha, cái nick Yahoo của nhóc một lần nữa làm anh khẳng định. Gì nữa, nick Yahoo của tôi sao? Nhóc bồ 90, biết bot là gì không? Bột, thằng Điệp nói tôi đẹp trai như công tử bột nên đặt là nhóc bột. Ha ha ha, trong giới gay bot có nghĩa là vợ đó, nhóc yêu của anh à. vậy làm vợ anh nha. Không đời nào, tôi làm chồng, nhóc là boss là vợ. Không đời nào, á, nhóc, quậy nữa hả, dơ đồ anh nè, kệ cho dơ luôn, bữa nay tắm đêm một bữa, mưa rồi kìa nhóc. Chạy vô chòi đi, thôi mình chạy dọc bờ biển đi, tắm mưa đêm vui lắm đó. Nhóc đang bệnh đó, ở gần bên ông tôi hết bệnh rồi. Mình tắm tiên đi, tắm tiên gì nhóc, giống như ông chỉ tôi tắm tiên ở dưới kén quê ông đó. No, no, không bao giờ, ngay bây giờ, á, nhóc thô bạo quá nha. Buông anh ra, tôi phải lột đồ ông ra. Tắm tiên đi, người ta thấy kìa, kể cho họ lé mắt luôn. Á, từ từ, để anh tự cởi. Không, tôi muốn tự tay tôi cởi cho ông cơ. Quá đáng, á, từ từ nhóc rách đồ anh, hừ. Hừ, lạnh quá ông hen, ai kêu, vô phòng thay đồ nhanh, nhóc là đỗ bệnh là mệt lắm đó. Không cần đâu, ông ôm tôi vào lòng là tôi ấm hả. Tôi thích được nằm dưới đùi của ông. Chi, để vây nè, á, nhóc quỷ này. Kỳ quá, người ta nhìn kìa. Khách chương.